Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 36. 36 sẽ hoàn toàn trong 15 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước thứ 3 trong việc cải tạo pháo đài, có thể trồng trọt, nuôi gia cầm, có trứng ăn và sữa uống sau 1 giờ trao đổi ý kiến với đội trưởng Trần và thợ mộc Lưu. Họ đã ký một hợp đồng và việc tái thiết biệt thự chính thức được giao cho đội của chú Trần. Cam kết hoàn thành trong vòng 15 ngày. Buổi chiều, chú Trần dẫn Tịnh Thù đi chọn các loại vật liệu, sau đó ký tên. Trong một ngày, họ đã lựa chọn xong tất cả vật liệu, tổng chi phí dự kiến là hơn 400 vạn, khiến Tịnh Thù cũng phải giật mình. Buổi tối về nhà ăn cơm, cha Tịnh dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn thấy con gái ăn ngấu nghiến, cuối cùng ông cũng không nói gì cả. Gần đây con gái cười ít hơn, nói cũng ít hơn, trước đây thích ăn diện lắm, mỗi ngày đều mặc đồ khác nhau, bây giờ vài ngày chưa thay đồ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ngày 7 tháng 11, chim cút trong không gian của Tịnh Thù đã nở, cô đã cho 10 chú chim cút mới nở uống linh tuyền pha loãng và đánh số, đồng thời đánh dấu vào những quả trứng mới, và thu thêm một loạt trứng gà, vịt. Đáng tiếc là trứng gà, vịt không thể nở, dù đã ủ 5 ngày rồi. Tịnh Thù tự hỏi không biết con nên sử dụng trứng số 1 để ủ sẽ nhanh hơn không? Con gà số 1 lại lớn thêm một vòng, mỗi ngày có thể đẻ tới 10 quả trứng. Theo tốc độ tăng trưởng, nó lẽ ra đã nên bước vào giai đoạn suy yếu, nhưng không, nó vẫn là bộ máy chiến đấu. Trong số các con gà, Tịnh Thù quyết định sẽ quan sát thêm 7 ngày, nếu vẫn như vậy, cô có thể bắt đầu sử dụng linh tuyền với liều lượng vừa phải. Nếu sử dụng một thời gian không có tác dụng phụ, sau này cô cũng có thể cho cha mẹ uống một chút linh tuyền. Sự tăng trưởng của bò, cừu và heo rất đáng mừng, chúng đã phát triển đến mức sắp trưởng thành. Theo tiến độ này, trong hơn 20 ngày nữa, lợn cái, cừu cái và bò cái sẽ đạt đến tuổi trưởng thành, còn được phải chờ thêm hơn một tháng. Rõ ràng, sự phát triển có liên quan đến số lượng linh tuyền. Những ngày này Tịnh Thù bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, mới lắp đặt xong hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống năng lượng mặt trời. Những thiết bị gia dụng còn lại sẽ được gửi đến sau khi đội của chú Trần hoàn thành việc cải tạo nhà bếp. Bốn bể chứa nước cực lớn gần như lấp đầy sân thượng, khiến Tịnh Thù cuối cùng không còn phải lo lắng về việc thiếu nước trong năm đầu tiên của tận thế. Không phải chỉ dựa vào việc liếm môi và nuốt nước bọt để sống sót nữa rồi. Cách chương.